Kiếm thần trọng sinh đấu la đại lục, chương 337, trúng độc, góc truyện audio.com, không biết trải qua bao lâu, Vân Chính Thiên từ trong bóng tối rốt cuộc thanh tỉnh, lại thấy mình nằm trong một cái đình viện cũ kỹ. Bốn phía xung quanh cảnh vật hoàn toàn xa lạ, không một bóng người. Ta làm sao lại ở đây? Hắn trong lòng chợt kinh hô một tiếng, thực sự không hề nhớ bản thân làm cách nào đi tới được chỗ này. Bỗng nhiên, trong không khí xuất hiện gợn sóng dao động, một tia sáng tại giữa đình viện lóe lên rồi biến mất, trước mặt hắn đã có thêm một người. Người này thân mặc tử sắc trường bào, gương mặt anh tuấn. Chính là vị hung thú 20 vạn năm đang trong nhân loại hình dáng Tử Anh Tinh Vương thú. Người tỉnh, Tử Anh hướng Vân Chính Thiên đang nằm dưới sàn đất hờ hững hỏi. Vân Chính Thiên trông thấy người quen cũ tinh thần, buông lỏng đi mấy phần, gặp được Tử Anh này mà nói, xem như cũng không tệ. Tử Anh đối với hắn coi trọng như thế nào lại kém la hổ kia được. Dù sao Vân Chính Thiên cũng đã từng được vị hung thú này tha cho một mạng, tốt xấu cũng có vài phần tôn trọng nhất định đối với hắn. Tử Anh tiền bối, tình huống của ta làm sao, ta thực sự không nhớ được, Vân Chính Thiên cười khổ hỏi. Tử Anh hừ lạnh một cái, sau đó tiến lại gần đem bàn tay trắng noãn như tay nữ nhân của hắn xoay lấy cánh tay Vân Chính Thiên, lập tức để lộ ra bên dưới đó một cái hoa văn kỳ lạ. Hoa văn này nhìn không khác gì một cái hình xăm, toàn thân dâng hiến một màu lục bích ánh sáng, theo nhịp hô hấp của Vân Chính Thiên mà nhấp nháy liên tục. Này là, Vân Chính Thiên cả kinh, hắn từ đâu lại có hình xăm này, mà phản phất trên đó tỏa ra một loại phi thường thân thuộc. Cảm giác tựa như nó đã cùng thân thể hắn hòa thành một thể thống nhất. Tử Anh nhìn Vân Chính Thiên, ánh mắt như nhìn thấy một tên dở hơi, sau đó nói. Ngươi quên hết rồi, xem ra độc tính mạnh hơn ta nghĩ. Để ta nhắc lại cho ngươi nhớ một chút vậy. Tử Anh đi tới một bên ghế gỗ cũ kỹ, trực tiếp ngồi xuống, bắt đầu kể. Thiên phong chi chiến kia tin tức thất bại truyền đến ta, lúc đó lại đang tiếp thu tin tức từ thú vực trung ương gửi tới, cho nên trễ nãi không tới tiếp ứng được. Mà đến khi ta rảnh rỗi chạy đi thì trời cũng đã tối, chiến trường đã muốn thu dọn tàn cuộc, ta cũng chỉ định đến xem xét một chút thôi. Ai ngờ giữa đường đi, lại gặp ra hỏa ngươi nằm sấp bất tỉnh. Ta bất tỉnh giữa đường. Vân Chính Thiên há mồm hỏi. Theo lời kể của Tử Anh, Vân Chính Thiên từng dòng ký ức bắt đầu ùa về. Hắn đã nhớ, lại được một chút tình hình lực đó. Khi hắn đem Quang Minh Thánh Kiếm Thuấn Sát hãm thi về sau, lập tức dùng tốc độ nhanh nhất trở về tổng hành dinh của La Hổ. Mặc dù tiêu hao vô cùng to lớn, nhưng đó lại là tiêu hao về hồn lực, hắc lực căn bản cũng không có mất mát quá nhiều. Bất quá hắn chạy được một lúc toàn thân trở nên mỏi mệt, hắc lực trong cơ thể tuần hoàn phi thường chậm chạp. Một lát sau thân thể rơi vào trạng thái thoát lực chung khu thần kinh tê liệt hoàn toàn, hắn ngã xuống dần mất đi ý thức. Tại sao lại như vậy? Rốt cuộc ta bị cái gì? Bỗng nhiên, trước mắt Vân Chính Thiên lại hiện ra hình ảnh một con độc long khổng lồ từ trong miệng phun ra vô tận độc vụ. Tuy phần lớn bị Quang Minh Thánh Kiếm tỏa ra Quang Minh chi lực tinh lọc toàn bộ, nhưng vẫn bỏ sót một phần tử độc tính nhỏ bé. Theo lúc Vân Chính Thiên đáp, xuống gần vực sâu quan sát hãm thi, phần tử độc tính này nhanh chóng bám vào cánh tay của hắn, bắt đầu quá trình phân bào. Ta trúng độc, Vân Chính Thiên rốt cuộc nhớ lại, thốt lên. Tử Anh gật gù cái đầu, lại hỏi, biết đối phương là ai? Trước câu hỏi này, Vân Chính Thiên dĩ nhiên không ngu ngốc đến mức khai ra hãm thi, hắn đành đổ thừa một trong những cường giả bộ lạc du mục kia có kẻ sử dụng độc rất cao tay. Độc này phẩm chất không thấp, người rõ ràng trúng độc mà không hề hay biết, bằng chứng là vẫn chạy được một nửa đường trước khi bị độc phát tác. May mắn gặp được ta, nếu không đoàn tụ ông bà rồi nhé. Một lát nữa độc tính tan hẳn, người trí nhớ sẽ khôi phục lại thôi. Trước mắt nghỉ ngơi ở đình viện này đi, ta sẽ cho người báo với La Hổ tới đón. Tử Anh nói xong, dự tính xoay người bỏ đi thì bị Vân Chính Thiên thanh âm níu giữ, đa tạ Tử Anh tiền bối ân cứu mạng. Tử Anh thoáng ngưng lại trong một giây, sau đó không nói gì mà phất tay biến mất. Vân Chính Thiên khẽ mỉm cười, người này năm lần bảy lượt cứu hắn, rõ ràng vì coi trọng hắn mà làm như vậy. Nếu như Vân Chính Thiên đem chuyện Tử Anh bị La Hổ cháo trở lừa gạt trong lần mua bán trước, không biết vị hung thú này cơn thịnh nộ trông như thế nào đây? Tử Anh đi rồi, Vân Chính Thiên lại nằm vật ra đất, cảm thụ thân thể uể oải đến mức khó tin của mình. Vào lúc này hắn chỉ muốn đánh một giấc mà thôi. Bỗng nhiên đưa mắt liếc nhìn cái hình xăm màu lục bích trên cánh tay, hắn mới nhìn kỹ thì trông nó rất giống một đầu rắn lục nhỏ, trên thân rắn là vô số ma văn quằn quện điêu khắc nên. Bất đắc dĩ thở dài một hơi, dĩ nhiên không ngờ song long ma ảnh trung cực thủ đoạn của hãm thì lại cường hãn đến vậy, bản thân vẫn đánh giá sai thực lực của đối phương. Mà hôm nay may mắn chưa tới số, nếu không đã chết la chết liệt trong rừng không ai hay biết rồi. Càng gặp phải những chuyện như vậy, Vân Chính Thiên càng ý thức được nhiều hơn sự non nớt thiếu kinh nghiệm của mình. Thế nhưng không vì vậy mà cam chịu thất bại, hắn chính là đạp lên những thất bại này mà không ngừng tiến lên phía trước. Chỉ có trải qua vô số ma luyện, hắn mới càng hiểu rõ chính mình địch thủ, cũng chỉ có nắm giữ cường đại hơn lực lượng, hắn mới trưởng khống được chính sinh mệnh của mình. Gạt đi ý nghĩ muốn nghỉ ngơi trong đầu, Vân Chính Thiên hai mắt nhắm lại tiến vào tinh thần hải của mình. Bên trong tinh thần hải, một mảnh điêu tàn sơ xác hiện ra, Vân Chính Thiên không khỏi kinh ngạc tự nhìn ngắm tinh thần hải của mình. Giống như hắn vừa trải qua một trận chiến cực kỳ kinh khủng vậy. Tiểu Hùng, Tiểu Phượng, Tiểu Hổ, cất tiếng gọi tam đại hồn linh, chỉ thấy Tiểu Hùng, Tiểu Phượng từ xa phóng tới. Vân Chính Thiên còn chưa kịp lên tiếng thì đã bị Tiểu Hùng cướp lời quát thẳng vào mặt. Tiểu tử thối, chuyện lúc nãy rốt cuộc là sao? Ngươi tự nhiên trêu chọc một cái địch nhân sở hữu Bích Lân xà huyết mạch. Tiểu Hùng ngữ điệu nóng giận, vừa gặp liền phun xối xả vào mặt hắn. Vân Chính Thiên một mặt oan ức không hiểu chuyện gì, chỉ lấy tay xoa xoa đầu, hỏi. Người bình tĩnh đã, ta kỳ thực không nhớ sau khi được Tử Anh cứu về đã xảy ra chuyện gì. Còn cái Bích Lân xà huyết mạch kia là sao, ý ngươi nói hãm thi trong cơ thể có một loại xà huyết mạch nào đó. Tiểu Hùng cố gắng kìm chế lửa giận, trầm giọng nói. Chính là hắn, ngươi biết tại sao, tên hãm thi chết tiệt đó là cao thủ dùng độc không? Bởi vì hắn trong người chảy xuôi huyết mạch của Bích Lân xà, một loại cao cấp hồn thú hệ độc. Ta trong quá khứ cũng từng diện kiến qua một đầu Bích Lân xà bằng xương băng thịt xuất hiện tại cực bắc, không nói quá khi nói nó trong hồn thú giới đáng để xưng tụng là vạn độc chi vương. Bích Lân xà, ngươi là nói tới có phải cùng độc đấu la võ hồn Bích Lân hoàng xà đồng dạng một loại mà trong sách cổ 3 vạn năm trước đã từng nhắc tới. Vân Chính Thiên thất thanh kêu lên. Đối với kẻ xuyên Việt trùng sinh như hắn, việc tìm hiểu lịch sử cổ xưa của thế giới mới này luôn là thứ thu hút hắn nhất khi còn nhỏ. Mà danh tự độc đấu la cùng võ hồn Bích Lân hoàng xà kia đã từng xuất hiện trong điển tịch Đường Môn Tổ Tiên Đường Tam Đại Chiến Võ Hồn Điển. Chính nhờ, một tay độc đấu la thả xuống sông Vô Tận kịch độc đã giết chết không biết bao nhiêu hồn sư võ hồn điện năm đó, làm thây chất thành đống oán niệm ngập trời. Mà bây giờ Bích Lân xà huyết mạch mà Tiểu Hùng đang nhắc tới kia, đã từng tồn tại trên cơ thể hãm thi. Chuyện này rốt cuộc là sao? Tiểu Hùng nói, chính là Bích Lân hoàng xà trong truyền thuyết đó. Năm đó một mình nó đột kích vào cực bắc lãnh thổ của bọn ta trực tiếp khiêu chiến một trong tam đại thiên vương cực bắc lúc bây giờ, là Thái Thản Tuyết Ma Vương. Hẳn ngươi cũng biết hồn thú băng hệ bọn ta chính là thiên sinh khắc tinh với hệ độc hồn thú. Vậy mà Bích Lân hoàng xà lại không có bị áp chế, dùng chính kịch độc của mình cùng tên gia hỏa kia kịch chiến một trận. Vân Chính Thiên chăm chú lắng nghe loại này dữ kiện không hề được ghi chép trong sách vở chợt lên. Tiếng hỏi kết quả thế nào? Tiểu Hùng thở dài, Bích Lân hoàng xà vẫn thua. Bất quá bọn ta đều biết Thái Thản Tuyết Ma Vương thắng là do Bích Lân hoàng xà kia tu vi Z/1FZ chỉ vừa đột phá 10 vạn năm mà thôi. Mà tên gia hỏa đó từ lâu đã đạt tới 2 vạn năm cấp bậc được xưng tụng là hung thú uy danh. Sau trận chiến, Bích Lân hoàng xà được tha chết, rút lui về tinh đấu đại xâm lâm, từ đó ta cũng không có gặp lại. Nghe đến đây, Vân Chính Thiên mới minh bạch Bích Lân hoàng xà dĩ nhiên kinh khủng đến như vậy, trời sinh băng hệ chính là khắc tinh của độc hệ. Mà Bích Lân hoàng xà có thể phá vỡ hạn chế này, chẳng trách một tia tế bào độc tính nhỏ nhoi mà hãm thi bắn ra cũng suýt đem hắn giết chết. Vân Chính Thiên tỏ vẻ nghi hoặc, làm sao hãm thi trong cơ thể lại sở hữu Bích Lân hoàng xà loại huyết mạch cường đại như vậy, không lẽ? Hắn là 10 vạn năm hồn thú đó trùng tu. À, cái này không khả thi. Khi ta giết hắn rõ ràng không có hồn hoàn xuất hiện. Vậy thì có lẽ hắn phụ mẫu là Bích Lân hoàng xà 10 vạn năm mà ngươi nói kia. Tiểu Hùng trừng mắt lên nhìn Vân Chính Thiên nói. Bích Lân hoàng xà đó là giống cái. Bất quá người cũng đã chết, ngươi điều tra cũng vô dụng. Chỉ hy vọng sự thật sẽ không như ngươi mồm thối dự đoán đi. Một cái xà mẫu vì con mà trả thù tuyệt đối không phải tình huống tốt đẹp à, chỉ mong là vậy. Vân Chính Thiên khẽ gật đầu tán thành, chính vào lúc này Tiểu Phượng một mực yên lặng nãy giờ, đột nhiên nháo nhào lên, nó bay tới khoảng cách chính giữa Vân Chính Thiên và Tiểu Hùng, cánh vỗ liên tục có vẻ gấp lắm. Tiểu Hùng thấy vậy, chợt nhớ ra cái gì đó, tay gấu tự đưa lên vỗ cái trán, lớn giọng nói. Con mẹ nó mãi nói, chuyện ta quên mất, ngươi mau đi xem Tiểu Hổ, nó có chuyện rồi. Cách chương.